Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 398. Đáp đề, trước mặt hai đề, hai vị đại nhân cũng đã đáp qua. Cho nên, này cuối cùng nhất đề tự nhiên là Từ Tôn đại nhân tới đáp. Hắn một bộ tao nhã bộ dáng đi lên phía trước nói. Này cuối cùng một đạo câu đố đáp án là, cuối cùng một cái tiểu hài tử phân bánh bao khi, đem chậu cùng nhau cầm đi, cho nên, trong bồn cũng còn lại một cái bánh bao, mọi người nghe vậy đều là bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ nguyên bản còn đang suy nghĩ làm sao có thể cũng còn lại một cái vấn đề. Vốn tưởng rằng đáp án sẽ là có một người không muốn. Ai tưởng cư nhiên là ngay cả chậu cùng nhau cầm đi. Thật sự là làm cho người ta khó lòng phòng bị đáp án a. Bất quá đáp án cuối cùng rốt cuộc đúng hay không? Hay là muốn xem cái kia ra đề mục nhân như thế nào nói? Cho nên, đại gia ánh mắt đều nhìn về phía người kia. Người nọ cũng là không sợ này đó ánh mắt. So sánh với đệ nhất vị ra đề mục nhân trầm mặc. Hắn nhưng là thoải mái trả lời mọi người. Hắn cười đối ba người làm thi lễ nói. Tam vị đại nhân hảo tài hoa, phản ứng cũng đủ mau. Trả lời ra này tam đề còn có thể như thế thoải mái. A nha bội phục, ba người thấy vậy cũng vội vàng trở về lễ. Cùng chi khách khí một phen sau, người nọ liền thối lui đến mặt sau. Cùng đệ nhất vị ra đề mục nhân đứng ở cùng nhau. Chờ kế tiếp đáp đề, Bắc Mục sứ thần thấy bọn họ nhân lại thua rồi một hồi. Sắc mặt cũng biến càng thêm khó coi, vừa rồi còn có thể gượng cười nói lên hai câu nói. Hiện tại chỉ có thể lãnh một trương mặt, mọi người thấy cũng không thèm để ý. Dù sao bọn họ Nam Triều thắng là đến nơi, về phần bọn họ sắc mặt được không được xem lại có quan hệ gì. Liên tính sắc mặt khó coi kia cũng là bọn hắn xứng đáng. Ai làm cho bọn họ không có việc gì tìm việc, cái khác sứ thần thấy. Cũng là trong lòng cười nhạo Bắc Mục không biết tự lượng sức mình. Rõ ràng chính là một cái mãnh liệt thô lỗ quốc gia. Phải muốn cùng người ta so tri thức văn hóa, kia không phải là tự thảo mất mặt sao? Cho dù là bọn hắn tìm đến đây ngoại viện lại như thế nào? Thắng kia cũng không phải bọn họ bản sự, thua, còn muốn mất mặt cùng bồi tội. Thật sự là mặt mũi bên trong đều quăng không có. Lão hoàng đế đối này cũng rất là vừa lòng, hiện thời bọn họ đã thắng hai cục, chỉ cần lại thắng được một ván, cho dù sau này bọn họ đề bị đáp xuất ra, kia cũng là thế hòa, chỉ cần là thế hòa, có Mạnh Mộng áp trận bọn họ Nam Triều liền sẽ không thua. Đến lúc đó có thể hung hăng đánh Bắc Mục mặt, ngẫm lại hắn liền vui vẻ nha, hắn vui tươi hớn hở làm cho người ta tiếp tục tỉ thí. Đối với Bắc Mục sứ thần mặt đen, đó là trực tiếp làm như không thấy, bởi vì vị thứ ba ra đề mục nhân ra đề là đối câu đối. Cho nên, bọn họ chỉ cần một người tới đáp đề là đến nơi. Ba người nghe vậy cười nói, một khi đã như vậy vậy ai nghĩ ra được ai đáp tốt lắm. Như vậy cũng miễn cho đi tuyển nhân xuất ra, hơn nữa tiếp thu ý kiến quần chúng cũng rất không sai. Nói không chừng còn có thể đối ra một đôi hảo đối tử đâu. Kia ra đề mục nhân nghe bọn hắn nói như vậy, liền cũng không có nhiều lời nữa. Ngữ khí nhàn nhạt đem đối tử nói ra, của ta vế trên là, tiếng gió tiếng nước trùng thanh điểu thanh tiếng tụng kinh thanh. Tổng hợp 360 ngày đánh tiếng chuông, không tiếng động không tịch ba người nghe vậy đều trầm tư lên. Bất quá đối câu đối cái gì? Vẫn là Tôn đại nhân am hiểu một ít, cho nên, một thoáng chốc hắn đã nghĩ tốt lắm về dưới. Hắn đối với hai người nói, hai vị đại nhân ta đã nghĩ ra một chút liên, không bằng để cho ta tới đúng không? Hai người đều là biết hắn năng lực người, nghe vậy đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Cười rộ đáp ứng, thấy bọn họ hai người đều đáp ứng rồi, Tôn đại nhân liền đứng dậy. Hắn đối với ra đề mục nhân làm thi lễ nói, bản quan nơi này vừa vặn có một chút liên, thỉnh vị nhân huynh này đánh giá một phen, của ta về dưới là, sơn sắc ánh trăng vân sắc xương sắc yên hà sắc, càng kiêm tứ vạn 8.000 trượng núi non sắc, có sắc đều không, hắn vừa dứt lời, không đợi kia ra đề mục nhân trả lời. Ở đây có tài chi sĩ liền cao giọng trầm trồ khen ngợi. Nhất là kia vài vị có tiếng vọng đại gia, đối này đối càng là tán thưởng không thôi. Kia ra đề mục nhân thấy vậy cũng không tức giận, ngược lại rất có lễ thừa nhận bản thân thua. Sau đó, không nhìn Bắc Mục sứ thần mặt đen, thì thi nhiên đi tới bản thân đồng bọn nhóm bên người. Cùng bọn họ cùng nhau chờ kế tiếp đáp đề, Bắc Mục sứ thần hung hăng chừng mắt nhìn ba người liếc mắt một cái. Tuy rằng trong lòng thầm mắng ba người vô năng, trên mặt lại còn muốn gượng cười đối mặt mọi người ánh mắt. Bất quá cũng may này tỉ thí còn chưa có hoàn, chỉ là tiến hành rồi một nửa, bằng không hắn phỏng chừng muốn chọc giận hộc máu. Hắn cười đối lão hoàng đế nói, Nam Triều có tài chi sĩ quả nhiên không phải là lãng hư danh. Làm cho ta chờ mở mang tầm mắt một phen, hy vọng kế tiếp tỉ thí, tam vị đại nhân có thể đối bọn họ thủ hạ lưu tình chút. Dù sao bọn họ ra đề mục cũng đủ mệt, lão hoàng đế nghe vậy nguyên bản hào tâm tình bỗng chốc sẽ. Không có, này Bắc Mục nhân thật đúng là hội phá hư nhân hào tâm tình. Đầu tiên là ám phúng hắn Nam Triều có tài chi sĩ. Ngay sau đó lại vô sỉ nói bọn họ đáp đề khi khí thế bức nhân. Không có khoan đợi bọn hắn này đó lai khách, sau lại tỏ vẻ liền tính bọn họ thua. Bọn họ cũng là thắng chi không võ, bởi vì kia là bọn hắn nhân ra đề mục mệt, cùng bọn họ có hay không tài năng một điểm quan hệ cũng không có. Thật sự là có đủ không biết xấu hổ, ở đây người đều không phải bản nhân, tự nhiên đều nghe ra hắn trong giọng nói ý tứ, một đám xem Bắc Mục sứ thần ánh mắt, cũng đều trở nên phiền chán lên, vốn bọn họ luôn luôn tìm cha, tìm việc, cũng đã đủ chọc người phiền. Đêm nay cùng Yến vốn là việc vui nhất kiện, kết quả ngươi lại muốn tỉ thí. Hảo, xem ở các ngươi đối xử phân thượng, ngươi muốn tỉ thí bọn họ cũng đều đáp ứng rồi. Kết quả hiện tại khen ngược, tỉ thí mới thua một nửa liền trào phúng bọn họ nhân đem đề đáp, đã nói bọn họ khí thế bức nhân. Chẳng lẽ muốn bọn họ không đáp đề, trực tiếp nhận thua mới là rộng lượng dung người sao? Hơn nữa, còn chưa có so hoàn liền nghĩ tới thua không tiếp thu chướng. Này không biết xấu hổ thực hiện thật sự là làm cho người ta mở mang tầm mắt. Ăn tướng thật là có đủ khó coi. Nơi nào có đại quốc một quốc gia phong phạm a? Lão hoàng đế cho dù lại tức giận cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Dù sao đối phương không biết xấu hổ, hắn cũng không có thể đi theo không biết xấu hổ. Cho nên, hắn chỉ có thể không nhìn đối phương những lời này, nhường tỉ thí tiếp tục. Bất quá, lời nói của hắn vừa xuất khẩu đã bị ăn uống no đủ Mạnh Mộng đánh gãy. Nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua Bắc Mục sứ thần. Chờ kia sứ thần co rúm lại thối lui đến một bên không dám kiêu ngạo sau. Nàng này mới mở miệng nói, nàng mặt không biểu cảm xem mọi người, ngữ khí nhàn nhạt nói. Ta xem hôm nay sắc cũng không sớm, so đi xuống cũng không có ý tứ gì. Đã kế tiếp là chúng ta Nam Triều bên này ra đề mục lời nói. Vậy nhất đề định thắng bại tốt lắm, ta ra một đạo để các ngươi Bắc Mục nhân đáp, mặc kệ là ai, chỉ cần đáp xuất ra, liền đều tính các ngươi thắng. Như thế nào nha, Mạnh Mộng lời vừa nói ra, Nam Triều quan viên cùng lão hoàng đế đều trợn tròn mắt. Vị này là lại muốn làm cái gì a? Tuy rằng không hiểu biết nàng muốn làm gì, bất quá đại gia cũng đều không có phản đối đề nghị của nàng. Nhất là vì sợ hãi của nàng vũ lực, thứ hai là bị hố hơn, đã hiểu biết nàng kia quỷ dị tư duy. Hết chương.